chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, rời đi minh giới. Quay về Lan Xuyên Đại Lục, Sở Thanh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà biết được rõ ràng như vậy. Càng quan trọng hơn là, thế mà cũng đều trùng hợp nắm giữ nhân chứng vật chứng. Mình tại Thiên Vân Điện chúng đệ tử, thậm chí là thiên hạ vô số tu sĩ trong mắt đều phảng phất là hoàn mỹ hình tượng. Có thể chỉ là vừa mới trao đổi những thứ này một góc của băng sơn, liền đã mau đưa chính mình tất cả cảm thấy khó xử nội tình tất cả đều đào rỗng. Muốn là lại để bọn hắn tiếp tục trao đổi bí mật đi xuống. Các ngươi hai cái đừng nói thêm nữa a. Sở Thanh Nguyệt vội vàng ngăn cản. Có thể Nhiếp Thần cùng U Thiến chỉ là trầm mặc một lát sau, liền hướng về bên cạnh lại rời một bước. Khụ khụ, tiếp tục, nói tiếp. Ta hiện tại, ta còn nhớ rõ a. Thanh Nguyệt nàng, đáng giận Nhiếp Thần, bản đế cắn hệ ngươi. Mắt thấy chính mình quần lót đều muốn bị hai người cho lột sạch. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ đến mức hoàn toàn không dám chờ đợi thêm nữa. Vội vàng nhào tới trước, cách trở tại một người một quỷ thân trước. Khí bất đắc dĩ cắn lấy Nhiếp Thần trên bờ vai. Hai má đều bị tức giận đến ửng đỏ phình lên. Tuy nhiên cắn kỳ thật không tính trọng, nhưng cũng tại Nhiếp Thần ngạch trên bờ vai lưu lại một chuỗi có chút xinh đẹp dấu răng. Cùng mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát nước bọt. Khụ khụ, các ngươi còn thật sự là ân ái a, nhìn qua tình cảnh này. U Thiến cũng không nhịn được mỉm cười. Bầu không khí một chút trầm mặc nửa ngày. Liếc nhau, Nhiếp Thần cùng U Thiến dường như cũng tại cùng thời khắc đó đã đạt thành nhất trí. Bằng không, chờ sau này hãy nói. Đợi đến các ngươi lần sau lại đến minh giới thời điểm lại tỉ mỉ thương thảo đi. U Thiến nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong nhưng không khỏi mang theo một tia khó bỏ chi sắc. Có điều, các ngươi đến đón lấy liền định đi rồi sao? Câu nói này nói ra, Sở Thanh Nguyệt cũng không nhịn được hơi hơi sững sờ chỉ chốc lát. Nàng chờ mong lần nữa cùng Minh tỷ tỷ gặp mặt đã có rất rất lâu. Cũng không nghĩ tới thế mà thật sự có thể đả thông không gian. Đi vào minh giới, chỉ là cái này gặp nhau thời gian lại hơi có chút ngắn ngủi. Chúng ta rời đi Lan Xuyên Đại Lục đã nửa tháng lâu. Bây giờ đế lăng bên trong lắng lại. Lan Xuyên Đại Lục các tông tâm không có khả năng tiếp tục cùng một trận tuyến. Ta nhất định phải mau trở về. Thiên Vân Điện mặc dù thực lực to lớn, nắm giữ 12 thánh sứ cùng thực lực không ít hơn 10 vị thái thượng trưởng lão. Nhưng hiển nhiên, lại thiếu không được Sở Thanh Nguyệt thống soái. Nhẹ nhàng ôm lấy U Thiến, cái kia linh thể bên trên tản ra quen thuộc mát lạnh khí tức khiến Sở Thanh Nguyệt trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Thân phận của nàng đã không phải là lúc trước cái kia khóc sướt mướt ngốc manh tiểu nữ hài. Không có cách nào lại giống như trước một dạng không hề cố kỵ thút thít. Nhưng là, cái kia xinh đẹp trong hai con ngươi giờ phút này lại không chịu được để lộ ra từng tia từng sợi thương cảm chi ý, hiển nhiên, cũng có chút trong lòng không muốn. Đồ đần, dù sao ta ngay tại minh giới bên trong, các ngươi có thể tùy thời trở về nhìn ta. Lại có quan hệ gì? Yên tâm đi thôi. Nhớ đến nhiều trở về mấy lần liền tốt. Rốt cuộc, ta còn muốn cùng Nhiếp Thần lẫn nhau trao đổi ngươi hắc lịch sử đây. U Thiến rất nhanh liền cảm nhận được Sở Thanh Nguyệt nhàn nhạt thương cảm. Bỗng nhiên vỗ một cái phía sau lưng nàng nói. Sở Thanh Nguyệt hơi ngẩn ra. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Đúng a, hiện tại có thất thải nguyên thạch. Cho dù là minh giới cũng có thể đạt tới. Yên tâm đi Minh tỷ tỷ, ta nhất định nhiều đến nhìn người. Bất quá, trao đổi bí mật là tuyệt đối không được. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên lại ngăn ở Nhiếp Thần cùng U Thiến ở giữa. Có chút xấu hổ giận dữ khó nhịn. Ha ha, cái này ta cũng không thể cam đoan. Rốt cuộc bí mật của ngươi thật sự là quá thú vị. U Thiến cũng không khỏi đến bị chọc phát cười. Có thể xoay người, nàng lại đối với quỷ ốc chỗ hắc ám nhẹ nhàng một nắm. Nhất thời, bốn phía liền phát ra thâm trầm tiếng vang. Theo U Thiến khống chế, to như vậy cái kiến trúc, chung quanh cẩn trọng vô cùng, vách tường lại là đồng thời hướng về bốn phía rộng mở. Không bao lâu, cả tòa hoàn toàn phong bế kiến trúc liền hoàn toàn mở ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Đa tạ các ngươi cứu U Minh Vương triều, thậm chí là toàn bộ Minh giới. Liền để bọn hắn vì ngươi tiễn đưa đi. Theo U Thiến thanh âm rơi xuống, U Minh Vương triều bách vạn âm binh đúng là cùng nhau nghe lệnh. Mang cảm ân chi tâm. Quỷ ốc bên ngoài, bọn họ người khoác khôi giáp, linh khu hùng tráng, dòng dã trăm vạn vương triều âm binh, lại là đồng thời hướng về Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt phương hướng một gối quỳ xuống. Cũng thật sâu cúi đầu sọ. Đi thôi, là thời điểm trở về. Sở Thanh Nguyệt quay người nhìn về phía Nhiếp Thần, trong mắt như có thu thủy gợn sóng sạch sẽ phun trào. Đi thôi lão bà. Nhiếp Thần cũng mỉm cười gật đầu. Lấy ra viên kia thất thải nguyên thạch, có thể đả thông lưỡng giới không gian. Thất thải nguyên thạch giá trị thật sự là chân quý lại thần bí. Đáng tiếc Thu Diễn Đế Tôn thẳng đến hồn tiêu phách tán một khắc mới khôi phục thần trí. Nàng đến tột cùng là từ nơi đó lấy được thất thải nguyên thạch cũng liền hoàn toàn không được biết. Chờ một chút, ta có vẻ giống như cái đến sau khi trở về có chuyện trọng yếu gì tới. Còn chưa thôi động thất thải nguyên thạch. Nhiếp Thần nhưng chợt nhớ tới cái gì, loáng thoáng nhớ đến, tiến vào đế lăng trước đó, giống như có một chuyện để cho mình vẫn luôn có chút chờ mong. Đến tột cùng là, bỗng nhiên một chút, Nhiếp Thần trong mắt sáng lên, đúng là đột nhiên nghĩ tới, nữ đế từng rõ ràng nói muốn hướng về thiên hạ các tông tuyên bố hai chuyện. Một món trong đó là tiến về đế lăng, mà một kiện khác. Thì phải chờ tới theo đế lăng bên trong trở về mới sẽ nói đi ra. Mà cái này đủ để giống như là đế lăng vô cùng lớn sự tình. Sở Thanh Nguyệt trước mắt lại chưa bao giờ nhắc tới qua. Chẳng lẽ lại nữ đế là dự định nói. Nhiếp Thần trong lòng bỗng nhiên có chút chờ mong cùng. Kích động, trong tay thất thải nguyên thạch lóe lên quang mang. Theo linh khí rót vào, thất thải nguyên thạch lại lần nữa bị kích hoạt. Nguyên bản bị cực mạnh hạn chế, kiên cố không gian tại thất thải quang mang chiếu rọi, đúng là bị trực tiếp xé rách ra một đạo vết nứt. Mà đạo này hỗn độn vết nứt, chính là thông hướng Lan Xuyên đại lục. Minh tỷ tỷ gặp lại, chờ qua một thời gian ngắn ta nhất định trở lại thăm ngươi. Giờ phút này, thì liền Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh lãnh trên gương mặt đều có chút băng tiêu tan tiết tan. Tựa hồ là cảm ứng được cao hứng trong lòng, thì liền U Thiến Vương quan đều lóe ra nhàn nhạt u lam quang mang. Đạt được đáp lại, Sở Thanh Nguyệt đi vào Nhiếp Thần bên cạnh, duỗi ra ngón út, nhỏ nhắn xinh xắn ngón út đúng là nhẹ nhàng ôm lấy Nhiếp Thần tay. Nhiếp Thần không nhịn được cười một tiếng, nữ đế thật sự là quá mức ngượng ngùng, dắt tay thời điểm cho tới bây giờ đều không có ý tứ. Mỗi lần nàng chủ động thời điểm, đều là chỉ dám duỗi ra ngón út. Bất quá đối với điểm này, hắn đã sớm có chút thói quen. Đi thôi lão bà. Dắt Sở Thanh Nguyệt ngón út, hai người liếc nhau, đồng thời bước vào thất thải nguyên thạch mở ra vết nứt không gian bên trong. Rất nhanh, vết nứt quang mang liền nuốt sống thân ảnh của hai người. Công chúa, khả năng có tình huống ngoài ý muốn sắp xảy ra. Đúng lúc này, một cái âm binh chợt vội vã từ đằng xa chạy đến. Hạ thấp thanh âm, cực kỳ nghiêm túc mà thấp giọng nói. Cửu U Minh phủ bát đại thần nữ tựa hồ bởi vì minh giới bên trong phát sinh sự tình tức giận. Chuẩn bị hạ xuống trừng phạt. Bát đại thần nữ, lần này, thì liền U Thiên ánh mắt cũng có một chút biến sắc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.